Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, xung quan giận dữ vì hồng nhan. Hiu hiu lượng xóa tâm hỏa từ song trưởng bay ra, Thuận Thiên Uy chi thủ phóng tới hai tên huyền không chủ quản. Trong khoảnh khắc đem hắn hóa thành hư vô, tán đi Thiên Uy chi thủ, Cổ Mộc không nhìn Dương Chí, đi đến Dương Tiệp trước mặt, điều động Mộc Chi Chân Nguyên cùng Thủy Chi Chân Nguyên bao phủ ở trên người nàng. Lưỡng chủng thuộc tính có được cực mạnh sức khôi phục, bao phủ ở bên trong Dương Tiệp, đỏ tươi dấu roi lập tức khôi phục, liền ngay cả đã từng vết sẹo cũng phải dùng loại trừ. Chỉ chốc lát công phu khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng là bề ngoài đạt được triệt để khôi phục. 3 năm qua tiếp nhận thống khổ, như thế nào chân nguyên có thể khôi phục? Cổ Mộc biết điểm này, cho nên đưa tay bắt lấy Dương Tiệp thủ đoạn, đem hắn đưa đến trước mặt, nhìn chằm chằm nàng, không thể nghi ngờ mà nói, ngươi muốn cho Vạn Bảo Thương Hội chết như thế nào? Dương Tiệp ngẩng đầu, nhìn thấy cái này đã lâu không gặp nam nhân, nhìn thấy trên mặt hắn phẫn nộ, tâm thần một trận hoảng hốt. Nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, trầm mặc chẳng khác nào tùy ý ta xử trí. Cổ Mộc lạnh giọng hướng về chữ vật khố khiếp sợ đám người quát, một khắc đồng hồ, tất cả mọi người cút cho ta ra Vạn Bảo Thương Hội, nếu không chết. Thanh âm bên trong ẩn chứa uy áp, truyền lại địa phương không chỉ là nhà kho, còn có Vạn Bảo Thương Hội tổng bộ mỗi một cái khu vực cùng nơi hẻo lánh. Những cái kia phổ thông khổ lực, những cái kia ngay tại địa phương khác bận rộn người bình thường, nghe được Lãnh Ngạo vô tình thanh âm truyền đến, đều là rung động không thôi. Trong tim lập tức dâng lên vô hạn sợ hãi. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi chạy khỏi nơi này. Bởi vì trực giác nói cho bọn hắn, không rời đi thật sẽ chết. Chỉ chốc lát công phu, to như vậy Vạn Bảo Thương Hội tổng bộ người đi nhà trống. Rất nhiều quản sự cùng thành viên đều là đứng ở bên ngoài, một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Hoàng thành trên đường phố, rất nhiều người qua đường nhìn thấy Vạn Bảo Thương Hội bên trong tuôn ra vô số nhân viên, nhao nhao ngạc nhiên, ta dựa vào. Mau nhìn phía trên, nhưng vào lúc này, có người chỉ vào thiên khung lớn tiếng hoảng sợ nói. Trên đường phố tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện tại kia vàng son lộng lẫy tổng bộ trên không, một tòa cự đại tòa thành chậm chậm xuất hiện, cũng mang theo tuyên cổ hoang vu khí tức. Tại thời khắc này, dù cho là thành lập vạn năm hoàng thành, tại trước mặt nó cũng là ảm đạm phai mờ. Tạo vật chi thành, ta thao, nó như thế nào xuất hiện tại hoàng thành? Thành bên trong cường giả phát hiện tạo vật chi thành mang theo lôi đình khí thế xuất hiện, nhao nhao kinh hãi không thôi. Tại trong sự nhận thức của hắn, vật này hẳn là tại võ cuồng Cổ Mộc trong tay. Chẳng lẽ, hắn giờ phút này ngay tại Vạn Bảo Tổng Hội bên trong? Siêu siêu, trong hoàng thành tất cả cường giả từ 4 phương 8 hướng bay tới. Ở trong đó liền có Thương gia Thương Hoàng Quyền cùng Thương Hoàng Tề, mà bọn hắn khoảng cách tạo vật chi thành cách đó không xa ngừng lại. Cảm nhận được kiềm chế cùng cuồng bạo khí tức, đều là biến sắc. Vạn Bảo Thương Hội tổng bộ chỗ sâu nhất có một tòa địa lao, bên trong giam giữ rất nhiều phạm nhân. Ngay hôm nay, một cái tai to mặt lớn mập mạp mang theo mấy tên thủ hạ lại tới đây, mà hắn chính là Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng Tiền Hữu Tài. Gia hỏa này thể trọng chí ít tại 300 cân trở lên, đi trên đường thật giống như một cục thịt cầu lăn trên mặt đất động, căn bản bước không cất bước từ. Cuối cùng bỏ ra rất nhiều sức lực mới đi đến một gian nhà tù trước dừng lại. Cái này nhà tù là phòng đơn, hoàn cảnh không tệ, chí ít không bằng cái khác nhà tù như vậy xú khí huân thiên. Bên trong bị giam giữ chính là Dương Tiệp cùng Dương Chí phụ thân Dương Nho Thiên. hội trưởng như thế nào đến xem hắn đâu. Đúng đấy, cái này đều 3 năm còn là lần đầu tiên a, cách đó không xa cai tù. Thấy hội trưởng đứng tại Dương Nho Thiên nhà tù trước, thấp giọng nghị luận, Tiền Hữu Tài sau khi dừng lại, mắt tí hí nhìn một chút Xích Sát, hướng về thủ hạ sau lưng quát, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đưa cửa mở ra. Đằng sau thủ hạ vội vàng đi lên trước, một trưởng đem xiềng xích đánh ra, cửa nhà lao mở ra về sau, Tiền Hữu Tài gạt ra thịt mỡ đi vào. Rất nhanh liền nhìn thấy dù người mặc áo tù lại dáng người thẳng tắp, đối mặt với vách tường Dương Nho Thiên, thế là vội vàng run lấy cơ bắp cười nói, Dương đại ca, để ngươi chịu khổ, hội trưởng, tại sao lại tới đây? Dương Nho Thiên cũng không có quay người, mà là lạnh lùng nói, 3 năm qua, hắn bị cầm tù ở đây, võ công cũng bị phế, đã lạnh nhạt đối mặt hết thảy. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến con cái của mình, nhưng trong lòng thì thống khổ dị thường. Ta là tới tiếp Dương đại ca, huynh đệ ta 3 năm trước đây nhất thời hồ đồ, tin vào tiểu nhân sàm ngôn, để ngươi bị ủy khuất. Tiền Hữu Tài thanh âm bên trong có nồng đậm tự trách. Dương Nho Thiên xoay người, tang thương trên mặt có nhàn nhạt mê hoặc. Hắn biết 3 năm trước đây chính mình thất thế, chính là bái hắn ban tặng, cái gọi là tham ô nhận hối lộ, kết bè kết cánh tội danh không đều là hắn liệt kê ra đến sao? Tin vào tiểu nhân sàm ngôn, thật sự là buồn cười đến cực điểm lý do, chẳng lẽ lại có hoa chiêu gì? Tiền có đoán không có gì mánh khóe, là thật sự dự định đem Dương Nho Thiên thả, hơn nữa còn muốn quan phục nguyên chức, bởi vì hắn sớm đã biết được tin tức. Cổ mộc từ tạo vật chi thành ra, hơn nữa còn đem tam phương liên minh toàn diệt. Kỳ thật, không đơn giản võ đạo tông môn bên trong vì chức vị lục đục với nhau. Như vạn bảo thương hội loại này thương nghiệp cơ cấu cũng là như thế. Tiền Hữu Tài dựa vào tổ tiên quang hoàn mới làm được hội trưởng vị trí. Nhưng chính hắn rõ ràng, luận năng lực không kịp Dương Nho Thiên, cho nên đã sớm muốn đem hắn diệt trừ đến củng cố quyền vị. Cổ Mộc cùng Dương Tiệp định ra hiệp nghị, thỉnh cầu phụ thân phái thức ăn kích thích tư mang đến Kiếm Sơn. Cái sau cũng rất xem trọng cái này, con rể, cho nên liền đồng ý, nhưng mà lại bị Tiền Hữu Tài cự tuyệt, bởi vì hắn thấy, đem bảo đặt ở cùng thương gia đối nghịch Cổ Mộc trên thân là một cái hạ sách. Cho nên chậm chạp không có phê chuẩn. Về sau, Cổ Mộc tiến vào tạo vật chi thành, 2 tháng không tin tức, Tiền Hữu Tài cùng thân tín của mình một phen thương nghị. Nhờ vào đó sự kiện dùng có lẽ có tội danh đem Dương Nho Thiên đánh vào địa lao, cũng đem Dương Tiệp cùng Dương Chí xung quân đến chữ vật khố, gia cố chính mình đối vạn bảo thương hội quyền khống chế. Tam phương liên minh vây công Kiếm Sơn, hắn là biết đến, mà lại con hàng này còn âm thầm vì 20 vạn đại quân cung cấp vật tư. Đồng thời Dương Dương đắc ý, chính mình 3 năm trước đây quyết định rất chính xác. Dương Nho Thiên nhìn kỹ Cổ Mộc cùng Quy Nguyên kiếm phái muốn xong đời. Vốn cho là gối cao không lo, vốn cho là Quy Nguyên kiếm phái hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà liền ở Quy Nguyên kiếm phái bị diệt thời khắc, Cổ Mộc đột nhiên giết ra, chẳng những diệt tam phương liên minh, hơn nữa còn thu hoạch được tạo vật chi thành, cũng dùng cường thế lực lượng đẩy lui quốc cấp thế lực 30 tên võ thánh. Cái này khiến tâm hắn kinh run rẩy lại hối hận vạn phần. Dương Tiệp cùng Cổ Mộc quan hệ hắn có chỗ nghe nói. Khi biết Cổ Mộc cường thế trở về sau, cả ngày sầu mi khổ kiểm, nếu như cái sau biết được chính mình đem Dương gia cầm tù sự tình, khẳng định sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Cho nên đi qua 2 ngày giãy giụa, hắn vẫn là quyết định đem Dương Nho Thiên phóng xuất. Mập mạp này đánh cho một tay tính toán thật hay, mà lại cũng tin tưởng chính mình, chỉ cần có thành ý chắc chắn sẽ không có việc gì. dù sao âm thầm giúp đỡ Tam Phương Liên Minh làm phi thường bí ẩn. Cổ Mộc chắc chắn sẽ không biết. Không tệ, hắn giúp đỡ Tam Phương Liên Minh sự tình. Cổ Mộc không biết, dù là thông minh la mật cũng sẽ không nghĩ tới. Nhưng, không như mong muốn, khi hắn đi vào địa lao, khi hắn lại là cúi đầu khom lưng, lại là chịu nhận lỗi thời điểm, Vạn Bảo Thương Hội Tổng Bộ, Cổ Mộc đã xem tạo vật chi thành triệu hoán đi ra. Đồng thời, thanh âm lạnh như băng tại địa lao vang lên. Một khắc đồng hồ, tất cả mọi người cút cho ta ra Vạn Bảo Thương Hội. Nếu không, chết. Câu nói này ẩn chứa võ thánh uy áp, có khó nói lên lời cường thế. Tiền hữu tài thủ hạ mặc dù từng cái đều là võ hoàng, nhưng nghe được lời nói, tâm thần run rẩy, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm xông tới. Thế là không lo được hai người trò chuyện, nâng lên đầu này đại heo mập cùng Dương Nho Thiên hướng về bên ngoài bỏ chạy. Hoàng thành trên đường phố cùng giữa không trung vô số võ giả tụ tập. Ánh mắt đều tập trung ở Vạn Bảo Tổng Bộ phía trên tạo vật chi thành. Đợi đại heo mập cùng Dương Nho Thiên bị thủ hạ kháng ra, ngẩng đầu nhìn đến to lớn tòa thành, đều là thần sắc hãi nhiên, cũng lập tức minh bạch, chẳng trách mình sẽ có cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Cái này phát ra cường thế uy áp đại gia hỏa nếu như áp xuống tới, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem tạo vật chi thành, Vạn Bảo Thương Hội Tổng Bộ chỗ cửa lớn, Cổ Mộc nắm Dương Tiệp đi tới, đi theo phía sau La Mật cùng cực kỳ chật vật Dương Trí. Võ cuồng Cổ Mộc, quả nhiên là hắn. Vô số cường giả nhìn thấy Cổ Mộc từng bước một đi tới, cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy kẻ này trong con người sát ý thao thiên, lập tức phi thường không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho hắn xuất hiện ở đây, hơn nữa còn tức giận như thế, càng đem tạo vật chi thành tế ra đến, nhìn điệu bộ này, hẳn là muốn đem sừng sững tại hoàng thành mấy ngàn năm thương hội tổng bộ xóa bỏ. Cổ Mộc, đây là hoàng thành. Ngươi tế ra tạo vật chi thành là dụng ý gì? Thương Hoàng Quyền treo giữa không trung, nhìn thấy Cổ Mộc đi tới, giận dữ cả giận nói, hắn thương gia mặc dù xuống dốc, không thể so lúc trước, nhưng ít ra vẫn là hoàng thành chủ nhân. Gia hỏa này tế ra tạo vật chi thành, lại là sát khí lăng nhiên, nếu như làm ra chuyện gì, mất mặt vẫn là thương gia. Cổ Mộc nắm Dương Tiệp tay đi ra tổng bộ, ánh mắt rời về phía chính mình đã từng bất lực phản kháng Thương Hoàng Quyền trên thân. Con người hiện lên một tia lạnh lùng, nói, lăn xuống tới, dứt lời, phiến thiên địa này thuộc tính bỗng nhiên ngưng tụ, hiện ra lực vô hình công hướng Thương Hoàng Quyền. Mà cái sau tu vi vẻn vẹn võ thánh sơ kỳ, đối mặt đột nhiên đánh tới cường thế thuộc tính, làm sao có thể chống lại? Cuối cùng, phù phù, một tiếng từ giữa không trung rớt xuống. Bốn chân sông thiên bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Tê, vô số cường giả thấy thế, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh. Võ thánh sơ kỳ cứ như vậy một chiêu bị áp xuống tới, không hề có lực hoàn thủ. Quả nhiên, như tin đồn như vậy, võ cuồng Cổ Mộc tu vi khủng bố đến cực điểm. Nhị đệ bị thánh giả khí thế đặt ở trên mặt đất, đạt tới võ thánh hậu kỳ Thương Hoàng Tề sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng là, hắn nhưng không có xuất thủ, bởi vì ngay tại Cổ Mộc đem cái trước áp xuống tới đồng thời, tạo vật chi thành tán phát khí tức đã khóa chặt ở trên người hắn. Không hề nghi ngờ, chính mình chỉ cần khẽ động, khẳng định sẽ bị thượng phẩm pháp khí công kích. Nếu như đối mặt võ thánh hậu kỳ hắn có thể nhất chiến, nhưng đối mặt thượng phẩm pháp khí lập tức liền hư. Cổ Mộc đem Thương Hoàng Quyền đặt ở trên mặt đất, chấn nhiếp Thương Hoàng Tề, có thể nói cường thế vô cùng. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lạnh lùng nói, Vạn Bảo Thương Hội, không có tồn tại tất yếu. Oanh hình thể cùng vạn bảo tổng bộ không xê xích bao nhiêu tạo vật. Chi thành, tại chủ nhân vừa mới nói xong, ngang nhiên từ thiên khung áp xuống tới. Cuối cùng tại tất cả mọi người mắt thấy hạ, kia tráng lệ, có thể so với hoàng cung vạn bảo tổng bộ triệt để bị tòa thành trấn áp. Siêu tạo vật chi thành áp xuống tới về sau, theo cổ mộc ý niệm điều khiển, nháy mắt hóa thành hư không, trở về ở đan điền bên trong, mà, đại biểu tài phú, đại biểu huy hoàng đại thương hội thì bị san thành bình địa. Liền chút gạch bể ngói vỡ đều không có, có thể nói xóa bỏ sạch sẽ, cặn bã đều không có thừa một tia. Rất nhiều võ giả thấy thế, từng cái khóe miệng co giật, bọn hắn không phải đau lòng khí phái kiến trúc, mà là đau lòng bên trong kim ngân tài bảo. Không có, cứ như vậy không có, cái này mẹ hắn không phải là của mình, nhìn xem cũng là thịt đau không thôi a. Tiền hữu tài bị thủ hạ để dưới đất, phù phù, một tiếng ngồi dưới đất, bất quá bởi vì thịt thừa quá nhiều, ngồi cùng đứng không có gì khác biệt. Không có, không có, gia hỏa này đôi mắt nhỏ ảm đạm, thần sắc ngốc trệ, cuối cùng ôm đầu gào gào khóc lớn lên, vạn bảo tổng hội không có, tiền của ta hết rồi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.